Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, phần 164, chương 163 lợn rừng phía trước ở trên xe định dinh dưỡng dịch cùng phần ăn gì đó sớm đưa đến trong nhà, Sở Thầm trở về thời điểm quang não trung biểu hiện vật tư đã ký nhận. Hắn đi tủ lạnh nhiều cầm mấy bình cao cấp dinh dưỡng dịch trang đi vào giấc ngủ miên khoang dinh. Dưỡng tào, rốt cuộc lần này lúc sau hắn khả năng phải tốn càng nhiều thời gian ở trò chơi thế giới bên. Trong, vội xong này một vòng, cũng không sai biệt lắm tới rồi muốn vào thế giới thời gian. Sở Thầm ngồi ở khoang ngủ chung không có vội vã nằm xuống. Mà là lại một lần mở ra quang não trung đinh hà cho hắn địa chỉ. Lần này tiến vào bước đi không có lần trước thuận lợi vậy. Ở mạng lưới thông tin trang mở ra thời điểm, không biết vì sao tạp đốn vài giây. Tiếp theo, nguyên bản còn dừng lại ở gửi đi hoàn thành giao diện đổi mới, Sở Thầm đột nhiên ngồi thẳng thân mình. Nhìn chằm chằm giao diện thượng biểu hiện ra chuyển phát nhanh tiến độ cùng địa chỉ định vị. Thật sâu nhíu mày, không có hồi âm, cũng không có giải thích. Lại cấp ra như vậy một cái lấy nhà hắn vì địa chỉ chuyển phát nhanh riêng là có ý tứ gì? Đinh Hà tưởng đem thứ gì gửi cho hắn sao? Xác định quang não trung phát ra tin tức đối phương như cũ không có hồi phục. Sở Thầm nhìn chuyển phát nhanh giao hàng địa chỉ một chuỗi loạn mã vô kế khả thi. Ấn hiện tại chuyển phát nhanh tốc độ, 3 ngày sau cái này chuyển phát nhanh hẳn là có thể đến. Có lẽ chỉ có chờ tới rồi lúc sau hắn mới có thể biết Đinh Hà rốt cuộc tưởng nói cho hắn cái gì ôm. Ẩn ẩn lo lắng, suy xét đến trò chơi trong thế giới tình huống. Sở Thầm lần này không có định đánh thức đồng hồ báo thức. Chỉ là đem phòng trong khách thăm nhắc nhở tiếp vào khoang ngủ nội. Lấy bảo đảm chuyển phát nhanh tới rồi chính mình có thể trước tiên thu được tin tức. Sau đó tìm thời gian mau chóng trở về nhìn xem. Rốt cuộc ở mưa to cùng tang thi hỗn loạn hạ, ai cũng vô pháp bảo đảm tiếp theo nghỉ ngơi thời gian ở khi nào. Cho nên trở lại hiện thực thời gian liền càng thêm không ổn định ở khoang ngủ một mảnh trong bóng. Đêm, Sở Thầm thực mau liền nghe thấy được không thuộc về khoang ngủ nội thanh âm. Giọt mưa đánh vào bệ cửa sổ bùm bùm, liên miên không dứt xuyến thành một mảnh, bên cạnh lại không có phía trước nhân thể độ ấm. Ý thức được không đúng, hắn vội vàng từ túi ngủ chung bò ra tới, biến trở về nhân thân tròng lên quần áo, click mở khẩn cấp đèn phát hiện Bạch Hiêu quả nhiên không còn nữa, không dám trì hoãn. Lắp ráp hảo tùy thân vũ khí Sở Thầm liền ra khỏi phòng đi xuống lầu. Dưới lầu lúc này một người đều không có, cũng may thực mau hắn liền phát hiện trên bàn lưu tờ giấy. Là Đường Duyệt viết nói cho hắn. Nói bởi vì trời mưa từ trên núi lao xuống tới một đám tang thi heo. Bạch Hiêu cùng Tần Giản tại tiền viện đối phó chúng nó. Mà hắn ở lầu 3 vọng, tỉnh lúc sau có thể đi tìm hắn, Sở Thầm 3 bước cũng làm 2 bước thượng lầu 3. Quả nhiên ở mặt hướng cửa chính phía trước cửa sổ phát hiện đối phương. Lúc này phòng nội cửa sổ mở rộng ra. Nước mưa khi thì theo gió quát vào phòng nội, Đường Duyệt liền giống như không cảm giác được giống nhau, mắt đơn mang theo hồng ngoại màn ảnh đứng ở phía trước cửa sổ kéo huyền khai cung. Tùy ý nước mưa ướt nhẹp hắn đơn bạc áo sơ mi, ít khi một mũi tên bắn ra, ở trù mũi tên khe hở mới nhìn thoáng qua đồng dạng xuất hiện phía trước cửa sổ Sở Thầm siêu phát. Hiện đối phương đã ăn ý giá khởi thương. Cũng không cần phải nhiều lời nữa. Tiếp tục vừa rồi chính mình động tác đích xác liền như Đường Duyệt theo như lời. Sau núi tới một đám tang thi heo. Nước mưa có thể lẫn lộn nhân loại khứu giác. Nhưng là đối với động vật tới nói liền không quá dùng được. Ở hắc ám trong mưa có thể thấy trong đó từng đôi đỏ rực giống như tiểu bóng đèn giống nhau đôi mắt. Đếm kỹ xuống dưới thế nhưng có 20 nhiều đầu. Tụ tập cửa chính trước ý đồ phá khai viện môn, mà Tần Giản cùng Bạch Hiêu các đứng ở một bên đầu tường bắn chết gần chỗ va chạm viện môn lợn rừng. Sở Thầm biết rõ ràng hình thức sau móc ra thương, cùng Đường Duyệt cùng nhau bắn chết nơi xa còn ở về phía trước súng lại tang thi heo, Đường Duyệt. cung pháp tương đương không tồi, cơ bản một mũi tên một con, ở giữa hai mắt trung tâm trán. Sở Thầm bắt đầu khi dùng súng lục thử, phát hiện lực sát thương quá tiểu. Trên đường lại đi xuống thay đổi đem mang hồng ngoại lực sát thương đại súng ngắm mới xuyên thấu. Nơi xa lợn rừng thật dày da chi, ở mấy người phối hợp hạ. Không có tang thi hóa lợn rừng ở mấy người kinh sợ hạ bỏ trốn mất dạng. Liều mạng về phía trước hướng cơ bản đều ngã xuống Bạch Hiêu bọn họ thương hạ. Bọn họ lại thủ một hồi. Không còn có thấy nơi xa có khả nghi đồ vật mới từ trên lầu triệt hạ đi, lúc này Tần Giản cùng Bạch Hiêu đã vào cửa, một người cầm một cái khăn lông ở trà lau bị mưa to tưới thấu đầu tóc. Thấy hai người xuống dưới, tiến lên một người lại cho một cái khăn lông, Tần Giản nhìn Đường Duyệt trắng bệch sắc mặt, lập tức đi hành lý kia tìm kiếm dự phòng chữ nước vải. Vào phòng bếp muốn nấu nước, Đường Duyệt xem hắn này tư thế nào còn không rõ. Bước nhanh đi lên đi ngăn cản hắn, đây là dùng để uống thủy dùng để tắm rửa nói quá lãng phí. Hiện tại trời mưa thật sự không được từ bên ngoài tiếp điểm nước mưa trở về. Dù sao chỉ sát cái thân mình, bởi vì trừ bỏ phía trước ngăn cản hỏa cầu thời điểm dùng quá một lá. Bùa ngoại. Bạch Hiêu hắn cũng không có nói cho đối phương Sở Thầm có thể vẽ bùa bản lĩnh. Hơn nữa lúc ấy trường hợp hỗn loạn, Tần Giản chỉ tưởng Sở Thầm dị năng, mà Đường Duyệt căn bản là không tình, mới tạo thành tình huống hiện tại hiểu biết hai người bản tính lúc sau. Đối với điểm này Sở Thầm cũng không nghĩ lại như vậy kiêng dè. Cho nên Đường Duyệt mới vừa nói xong hắn liền mở miệng nói. Không có việc gì. Làm hắn tiêu đi, ta có thể lại làm ra sạch sẽ thủy, bằng không dùng bên ngoài nước mưa cũng có nhất định nguy hiểm mơ siêu, nói hắn từ trên người lấy ra. Một chương sơ cấp thủy phù rót linh bậc lửa, biến ra một ly nước trong, Đường Duyệt thấy vậy liền không lại ngăn cản. Làm Tần Giản tiến phòng bếp đi nấu nước, chính mình đi đến trước bàn cầm lấy pha lê ly mới lạ đánh giá một vòng. Hỏi, người phía trước là đạo sĩ? Không phải, học quá một ít lung tung rối loạn đồ vật, không nghĩ tới hiện tại thật đúng là có thể sử dụng thượng, do dự một chút Đường Duyệt vẫn là mờ. Miệng nói, là bởi vì ngươi trên cổ kia khối ngọc sao? Không xác định, nói không chừng ngươi cũng có thể, Sở Thầm lại từ túi tiền lấy ra một chương cấp thấp thủy phù. Đưa tới đối phương trước mặt nói, ngươi có thể thử đem dị năng rót nhập lá bùa. Sau đó dẫn đường xuất hiện năng lượng rót vào cái ly. Khả năng sẽ có giống nhau hiệu quả tựa như phía trước Bạch Hiêu cùng hắn cùng nhau nếm thử giống. Nhau, Đường Duyệt rất có ngộ tính. Cầm lá bùa thử vài lần thật đúng là thí ra hiệu quả. Chỉ là bởi vì cuối cùng dẫn đường không có làm hảo. Làm thủy sái tới rồi trên mặt đất nghĩ vừa rồi thiêu đốt quá lá bùa cảm giác. Đường Duyệt nhẹ giọng nói. Thật thần kỳ, Sở Thầm nhún nhún vai. Hắn ngay từ đầu cũng cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Ai sẽ nghĩ đến lão tổ tông truyền xuống tới đồ vật thật là có dung. Chỉ là không chờ Đường Duyệt cùng hắn tiếp tục tham thảo kế tiếp vấn đề. Theo kẹt cửa phiêu tán mà đến khí vị rốt cuộc bị nhạy bén chóp mũi phác bắt được chúng ta có phải. Hay không hẳn là giữ cửa ngoại thi thể rửa sạch một chút, Sở Thầm quay đầu có chút lo lắng đối với. Vẫn luôn nhìn bọn họ Bạch Hiêu nói, Bạch Hiêu hơi suy tư liền minh bạch Sở Thầm ý tứ, là miễn cho lại đưa tới những thứ khác, các ngươi tại đây chờ thủy, ta kêu Tần trốn tránh đi, đừng, ta và các ngươi cùng đi, người nhiều có thể mau một chút thừa dịp Bạch Hiêu đi kêu Tần Giản. Sở Thầm cũng lấy thượng thủ điện phủ thêm áo mưa chuẩn bị cùng nhau đi ra ngoài, nhưng thật ra Đường Duyệt biết chính mình hiện tại tình huống thân thể vẫn chưa ổn định. Tuy rằng muốn đi nhưng vẫn là sáng suốt lựa chọn lưu tại phòng trong. Chỉ là công đạo Tần Giản đừng quên đem chính mình mũi tên thu về một chút. Lần sau hảo tiếp tục sử dụng cảm tạ từ nước mắt. Xemonator, Sương Thấy Nguyệt 14 cá lương. Cảm ơn các ngươi tương đương ngày hôm qua phân đưa lên tương đương. Hết chương.